Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 281. Mewin, 2 hợp 1, trang sách trung kỳ rõ ràng vô cùng cảm giác đến. Sumarokov, Mewin thân thể đang tại run nhẹ nhẹ. Người đang sợ cái gì? Mewin bá tước, trung kỳ quay đầu đi. Dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú vào Sumarokov. Khóe miệng vi vi dơ lên. Ta sẽ xử lý nhưng là phải đặc biệt đưa ngươi về nhà a. Ở trên loại sự tình này, ta cũng không sẽ nói láo. Vẫn nói ngươi sợ hãi chính là chính ngươi ra. Không không không, làm sao có thể? Sumarokov chê cười. Nhưng hắn phản bác lại là như vậy trắng xám vô lực. Trung kỳ khẽ cười nói. Ngươi sẽ sợ ngược lại hợp lý. Trung quy ngươi cũng bất quá chính là đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Lấy nhà các ngươi phong cách, chỉ là biết được về chết chi kén cùng sinh hài bí mật, cũng sẽ bị người hạ xuống giữ bí mật dùng chú phược. Mà địa vị của ngươi, có thể so sánh loại kia tiêu hao phẩm trọng yếu nhiều lắm, ngươi có thể tiếp xúc đến gia tộc khác. Cao tầng, càng có thể hợp lý tiếp xúc đến giáo chủ thậm chí giáo hoàng. Nếu như không cho ngươi hạ chú phược, nhân gian chi thần, như thế nào lại yên tâm đâu này? Ngươi làm sao biết? Sumarokov con mắt run lên, hoảng sợ nói. Hắn nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện ra càng thêm dày đặc sợ hãi cùng hồi hộp. Ngươi từ trong đầu của ta thấy, so với kia sớm hơn. Trung kỳ cười nhạo lấy, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự không hề có lý do vứt xuống tất cả Lẫm Đông công quốc. Tùy ý các ngươi gây sự với Dimitri a. Vì cái gì ta sẽ tại cái kia thời khắc rời đi? Vì cái gì ta lại ở thời điểm này trở về? Các ngươi là thực đoán không được ta đang suy nghĩ cái gì. Còn là nội tâm rõ ràng, lại vẫn là nhịn không được. Đầu tiên là không hiểu mất tích một đoạn thời gian hơn 2 tháng trước. Lại đi Liên Hợp Vương quốc tập hợp một sóng Đông Chi Thủ. Từ Đông Chi Thủ trở về, thế lực khắp nơi không ngừng phái người đi đến Liên Hợp Vương quốc tìm hiểu. Cuối cùng lấy được tin tức là Trung Kỳ Đại Công Tước tiến nhập dưới mặt đất đô thị. Từ kia, liền lại không có có tin tức gì. Tuy vừa bắt đầu, Lẫm Đông những cái này phản bội đảng cũng thủy chung hoài nghi đây có phải hay không câu cá cạm. Bẫy. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ trở nên càng ngày càng sao động. Bởi vì nếu Trung Kỳ thật sự cùng Lẫm Đông bên này đã đoạn liên hệ, mà hắn ở bên trong thời gian ngắn về không được, như vậy lúc này chính là duy trì Grian Snuha thượng vị thời cơ tốt nhất. Một khi Trung Kỳ một lần nữa trở về, bọn họ còn muốn tưởng khởi xướng chính biến, liền phải cùng Đông Chi Thủ chính diện đối kháng. Lão tổ mẫu ngược lại là không cần sợ hãi. Bởi vì Grian Snuha bản thân cũng là bị lão tổ mẫu tán thành Lẫm Đông. Vấn đề duy nhất ở chỗ, trong tay bọn họ cũng không có ba chi Siren. Cái thanh này quyền trượng tượng trưng cho Lẫm Đông công quốc tối cao quyền lực. Không tại ở tạo hình của nó, mà ở tại nó vĩ đại cấp nguyền rủa vật thân phận. Ý vị này là phỏng chế cũng là không có hiệu quả. Nếu như Trung Kỳ đem ba chi Siren lưu ở Lẫm Đông công quốc, như vậy bọn họ không chút do dự sử dụng bắt đầu chính biến thật sự của bọn hắn có thể nắm cầm ba chi Siren một vị Lẫm Đông. Thế nhưng không có, Trung Kỳ không chỉ là sớm liền nghĩ đến điểm này, còn là đơn thuần chỉ là muốn tùy thân mang theo vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Hắn rời đi Lẫm Đông thời điểm lại đem này hộ quốc chí bảo dẫn tới nước ngoài. Hắn sẽ không nghĩ tới, có thể sẽ lưu lạc ở nước ngoài sao? Kết quả nguyên nhân chính là Trung Kỳ hành động này. Bọn họ liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không Trung Kỳ đang câu cá. Bọn họ chính là xoắn suýt không sai, cho nên mới thủy chung không có động thủ. Nhưng thời gian kéo có càng dài, bọn họ lại càng sợ. Rốt cục tới, bọn họ còn là nhịn không được, quyết định xuất thủ, mà trùng hợp đúng lúc này. Trung Kỳ trở về, ngoại trừ Grian Snuha, rõ ràng vẫn còn sống ra. Ta từ ngươi trong đầu cũng không có được bất kỳ hữu dụng tân tin tức. Bởi vì ta đã sớm đã biết hết thảy. Từ một cái khác Mewin trong đầu, đó là một cái tên là Euphemia, từ bỏ chính mình dòng họ nữ hài. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói, ta từ vừa bắt đầu liền biết các ngươi không hề lòng thần phục. Thậm chí từ lần thứ nhất bái phỏng Noe bắt đầu từ đối phó Bắc Địa Liên Minh lúc trước. Ta đã để mắt tới các ngươi gia tộc. Vẫn nói, hắn tự tay bắt lấy Merwin bá tước bờ vai. Các ngươi trả lại trong lòng còn có may mắn. Quang chi xiềng xích từ hắn ống tay áo chui ra. Trong chớp mắt liền đem Merwin bá tước trói lại cái rắn chắc. Ổ khóa này liên nhìn lên ngược lại là rất rắn chắc. Rất lỏng lẻo. Giống như là đi ra ngoài lưu chó khiên dây thường đồng dạng. Vô cùng lễ phép. Lại như thế, từ vừa bắt đầu, chính là âm mưu sao? Nhà mình ra cái phản bội Merwin danh tiếng phản đồ sự thật. Để cho Sumarokov, Merwin cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cái kia gọi là Euphemia kẻ phản nghịch. Sumarokov đích xác nhận thức. Ấn bối phận mà nói. Vậy coi như là hắn chất nữ. Cái kia kẻ phản nghịch. Sumarokov nghiến răng nghiến lợi. Năm đó không có mang nàng làm thành chết chi kén. Nàng lại vẫn không biết cảm kích ta càng muốn đem xưng là. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trung Kỳ thở dài. Đương nhiên, chúng ta khách quan nói. Nàng thực sự không phải là trời sinh thánh giả. Cũng không phải cái gì nghiêm khắc trên ý nghĩa người tốt. Nàng chính là một cái bình thường người. Một cái muốn sống sót. Mà không phải biến thành đạo cụ người bình thường. Nếu như nàng năm đó là bị tuyển vì trưởng lão. Mà không phải là thông gia người hy sinh. Chết chi kén hay là sinh hài tài liệu nếu nàng không có ngày ngày bị sống không bằng chết sợ hãi. Có lẽ nàng cũng sẽ không rời đi Merwin gia tộc. Có lẽ cũng sẽ không lựa chọn này cái gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mà là biết hưởng thụ thành lập chính mình sở nắm giữ quyền thế. Nhưng không có loại kia, nếu như người đều là bước ra, đục ngầu quang minh có thể đem người bước đến chỗ tối, hắc ám dơ bẩn cũng có thể đem người bước về dưới ánh mặt trời. Trung Kỳ buồn bã nói, trong gia tộc có thể đản sinh ra loại này phản nghịch, đang nói rõ phần này hắc ám đến cỡ nào làm cho người ta không thể chịu được. Bệ hạ, nghi thức chuẩn bị xong. Đúng lúc này, Jacob thanh âm vang lên. Truyền tống địa điểm đã khóa chặt. Trực tiếp truyền tống. Trung Kỳ phân phó nói. Vâng. Jacob đáp ứng. Theo hắn đem che ở trên tấm gương màn sân khấu triệt tiêu. Vây quanh tại đại công tước phủ tân cải biến. Truyền tống đại sảnh bên trong rất nhiều lớn nhỏ. Bất đồng trong kính. Nhao nhao chiếu ra ngọn nến giống nhau. Đó là 13 cây lớn nhỏ kích thước đều bất đồng ngọn nến. Chúng phân biệt phụ thuộc vào 13 đạo vòng đồng phía trên, hình thành 13 trọng vòng tròn đồng tâm hoàn, mà đêm này vòng tròn chuyển tới bất đồng khắc độ thượng thời điểm. Tựa như cùng phức tạp la bàn, đem vị trí cụ thể tiến hành miêu định, vô số trong mặt gương đều chiếu ra vô số ngọn nến. Tại rất nhiều mặt kính phản xạ, chúng biến thành quang chi hải dương, mà Trung Kỳ cùng Sumarokov, Merwin thân hình. Tại đây hào quang chi hải bên trong dần dần trở nên mơ hồ. Đây cũng là Trung Kỳ lần đầu tiên thanh tỉnh cảm thụ được truyền tống hắn tại truyền tống trong quá. Trình cũng không có hôn mê, mà là toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh. Nguyên lai truyền tống nguyên lý là như vậy. Trung Kỳ nghĩ thầm, nói như vậy, ta tựa hồ cũng có thể xây dựng thành lập thuộc về của chính ta truyền tống nghi thức. Không đúng. Thiên Sa nguyên bản liền có truyền tống nghi thức, ta đây có lẽ có thể ưu hóa nghi thức, mà cũng đang bởi vì hắn thanh tỉnh. Tại trước khi rơi xuống đất, Trung Kỳ liền đã nhận ra bọn họ truyền tống địa điểm có thật nhiều người. Đều tại an tĩnh cùng chờ đợi, sớm liền ở chỗ này chờ ta. Bọn họ không có khả năng dùng dự ngôn pháp thuật truy tung Thiên Sa. Kia hẳn phải là vị này Merwin bá tước trên người có khác loại nào đó để cho Trung Kỳ cũng không có. Phát giác chú văn, có thể định vị hắn cự ly. Vì vậy Trung Kỳ không chút do dự. Tại hiện ra trong chớp mắt, hắn liền triệu hoán ra chính mình cao thượng giả thân quả nhiên. Merwin gia tộc trụ sở, xung quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây đầy người. Nhưng nơi này có cái kỳ cảnh. Đó chính là ngoại trừ 6-70 tuổi lão đầu tử lão thái bà. chính là hơn 10-20 da mặt người trẻ tuổi. Ngoại trừ Mewin bá tước ra, nơi này tựa hồ liền không có mấy người thanh niên, trung niên nhân, mà tất cả Mewin đều có được đủ mọi màu sắc tóc: hắc sắc, màu trà, hồng sắc, bạch sắc, hồng nhạt, lục sắc. Bọn họ kiểu tóc nhìn qua cũng tương đối mốt, là loại kia đi bên cạnh Dạ Chi Thành cũng không có chút nào không khỏe cảm giác trình độ. Đối với thế giới này mà nói, hiển nhiên là gắn liền với thời gian còn sớm nghệ thuật. Bọn họ tất cả mọi người đều mặt không biểu tình, trầm mặc nhìn qua Trung Kỳ cùng Mewin bá tước. Quá không khí an tĩnh, sẽ cho người liên tưởng đến màn đêm buông xuống, đồ chơi điếm tượng người, búp bê vải. Bọn họ chỉ là tồn tại, để cho trong không khí xung quanh tràn ngập dị thường, bầu không khí quỷ dị. Mà Mewin mặt của bá tước đã trở nên trắng bệch. Vị này trên danh nghĩa tộc trưởng run rẩy, kêu lớn: mọi người, nghe kỹ, này từ vừa bắt đầu chính là một cái cạm bẫy, người đã không được thuần túy. Mewin bá tước trước mắt một vị trưởng lão thở dài. Mewin bá tước giống như bị bóp cổ con vịt, trong chớp mắt mất đi toàn bộ thanh âm, người đã mất đi thần tính, mà đổi thành một vị sau lưng bá tước trưởng lão, dùng cùng lúc trước người kia hoàn toàn nhất trí ngữ điệu thở dài. Ngôn ngữ của hắn để cho bá tước kinh hoàng quay đầu nhìn lại. Nhưng vào lúc này cái thứ ba thanh âm vang lên: người sinh ra sợ hãi. Một cái chỉ có 12-13 tuổi nữ hài mở miệng, phát ra giống như âm thanh tự nhiên: người bắt đầu sợ hãi tử vong. Mà một cái 17-18 tuổi thiếu niên nghiêm túc nói tiếp: người nên biệt ly đời này. Người nên biệt ly. Người nên biệt ly. Người nên biệt ly. Một người tiếp một người. Tất cả mọi người như thế lặp lại. Tâm tình cũng không sục sôi, cũng không bi thương, không phẫn nộ, cũng không sợ hãi, không có nụ cười, cũng không có vẻ giận dữ. Như phảng phất là khay chứa đồ thượng bày biện đồ chơi. Mewin mặt của bá tước càng ngày càng trắng. Hắn không nói một lời, yết hầu duỗi ra phát ra khanh khách guru thanh âm. Đầu ngón tay giống như Parkinson run rẩy. Nhưng theo một câu này lại một câu học lại, trên người hắn sợ hãi dần dần bị lắng lại. Cả người tương đối dị thường, một lần nữa trở nên an tĩnh lên. Thậm chí đầu ngón tay liền ngay cả cũng không được lay động, run lên cũng không run. Cùng với xung quanh những giống như đó tượng người không hai đồng tộc, không có cái gì khác biệt. Ta nên biệt ly. Hắn mặt không biểu tình đáp ứng. Sau một khắc, Mewin bá tước đột nhiên đưa tay, hai cánh tay từ dạ dày bắt đầu hướng phía dưới khẽ vuốt, giống như cởi bỏ y phục khóa kéo đồng dạng. Hắn dễ như trở bàn tay mổ ra bụng của mình, tính cả chính mình ăn mặc quần áo. Mewin bá tước đầu ngón tay hai tay dính đầy huyết, bị trói buộc quang chi xiềng xích. Mewin bá tước như người bù nhìn sâu sắc mở ra hai tay, trang trọng mà bình tĩnh nói: mà ta đã rộng mở, mà ngươi đã rộng mở, mà ngươi đã rộng mở, mà ngươi đã rộng mở. Cái khác, Mewin một bên học lại, một bên vỗ tay lên. Trên mặt của bọn hắn không có tung tăng như chim sẻ, không có hả giận, không có cừu hận, không có hân hoan, chỉ bình tĩnh phồng lên trường, giống như hoàn thành lấy mỗi ngày nhiệm vụ buồn tẻ nhàm chán. Huyết tự Mewin bá tước dưới thân chảy ra, cả người hắn trả lại ngoan cường, không có mất đi sinh mệnh, dù cho chỉ là vu sư. Bạch ngân giai siêu phàm giả cũng không có không dễ tử vong như vậy. Nhưng Mewin bá tước lại cũng không có ý đồ trị liệu chính mình. Thậm chí mở ra như người bù nhìn hai tay đều không có chút nào dao động. Nếu như cứ như vậy để cho máu chảy hạ xuống, hắn khi nào hội bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ở chỗ này. Một bên Trung Kỳ không có ngăn cản hành động của hắn, cũng không có vì Mewin gia tộc cử động quỷ dị mà sợ hãi. Hắn chỉ là ở một bên bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Nguyên bản hắn vẫn không thể xác định, nhưng hiện giờ rốt cục tới có thể vững tin. Hắn đã nhìn thấy Mewin gia tộc bản chất, thì ra là thế này. Trung Kỳ sâu thâm hô liễu khẩu khí, am hiểu quy luật tương đồng Mewin gia tộc, chế tạo quá mức thần trẻ con, khiến cho rời xa trần thế. Tương tự tại thần, để cho ưu tú nhất thần trẻ con kế thừa thuộc về nhân gian chi thần chức nghiệp. Tại thần tượng học phái, luật tiếp xúc để cho thần tượng vu sư đám người mệnh vận giúp nhau tiếp cận, giúp nhau hấp dẫn. Nhỏ yếu thần tượng vu sư, hội không tự chủ dựa sát vào đến cường đạo thần tượng vu sư bên người, mà bọn họ hai bên mệnh vận cũng sẽ bị đối phương nhiễu loạn. Đây là vì vu sư nhóm sở biết rõ về luật tiếp xúc bí mật, nhưng quy luật tương đồng bất đồng. Bởi vì am hiểu quy luật tương đồng thần tượng vu sư cũng không có nhiều như vậy. Đồng thời chủ yếu tập trung ở Merwin gia tộc. Cái này để cho quy luật tương đồng tri thức trở nên hy hữu. Bất quá trùng hợp, ta xem qua quy luật tương đồng cùng biết trước mộng quyển sách này. Nó phía trên đề cập qua, đầy đủ tương tự hai cái thần tượng vu sư. Bọn họ mệnh vận cũng có thể kết nối cùng một chỗ. Cái gọi là biết trước mộng, chính là bọn họ quá tương tự. Thế cho nên mộng cảnh cũng có thể giúp nhau liên thông. Một người trong đó kinh lịch cùng ký ức, chảy đến tên còn lại trong mộng. Mà bởi vì bọn họ tương tự, người này sở kinh lịch sự tình, tên còn lại hoặc sớm hoặc muộn cũng sẽ kinh lịch. Bọn họ linh tính là kết nối cùng một chỗ, tựa như cùng hai cái song bào thai. Nếu như nuôi dưỡng cùng một chỗ, bọn họ sử dụng càng ngày càng có ăn ý. Nếu như cảm tình đầy đủ tốt, thậm chí khả năng đồng bộ nói chuyện, hay là không cần nói chuyện cũng có thể hiểu rõ đối phương muốn cái gì. Một người trong đó bị thương tên còn lại cũng có thể cảm giác đến. Nhưng nếu như cuộc sống của bọn hắn hoàn cảnh bất đồng, như vậy loại này linh tính kết nối liền sẽ bị kết thúc. Bởi vì bọn họ đã không được tương tự sinh hoạt sai biệt tính kết thúc loại này tương tự tính. Lúc ấy ta liền nghĩ, nếu như nói kiềm giữ quy luật tương đồng thần tượng vu sư, có thể đem linh tính kết nối cùng một chỗ, như vậy Merwin gia tộc như thế nào? Ta lúc ấy cứ như vậy hoài nghi tới, nhưng những rời đi đó lẫm đông Merwin, rồi lại như vậy bình thường. Điều này làm cho hoài nghi của ta trở nên không hề có căn cơ. Hiện giờ ta rốt cục đi tới Merwin gia tộc trụ sở. Chứng kiến đây hết thảy, Trung Kỳ thở dài. Ngài có thể cho ta nói một chút sao? Ngoặc kép, nhân gian chi thần, các hạ, đương nhiên, đúng lúc này, Trung Kỳ bên người một vị lão niên Merwin đáp, vui lòng đã đến, lão nhân ngài ra, chính là nhân gian chi thần. Trung Kỳ nhíu mày, không, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ đáp, ta cũng có thể là nhân gian chi thần. Chúng ta đều là nhân gian chi thần. Chúng ta đều là nhân. Gian chi thần, liên tiếp thanh âm vang lên. Như vậy, vị kia hoàng kim giai đâu này? Trung Kỳ dò hỏi, nhân gian chi thần không phải là một loại chức nghiệp sao? Nhân gian tại sao thần minh? Một vị Merwin phản bác, chúng ta khát uống thần tử chi huyết, tự có thần tính. Một vị khác Merwin đáp, nếu cần, chúng ta cũng có thể trở thành nhân gian chi thần. Nhưng ở nhân gian chi thần hiện ra trước, nó tồn tại ở bất luận kẻ nào trên người. Vì sao các ngươi chưa từng có xem qua nhân gian chi thần? Vì sao Merwin nhóm đều không nhớ nổi tới kế thừa nhân gian chi thần người kia bộ dáng? Bởi vì nó cũng không luôn là tồn tại. Bởi vì nó cũng không luôn là có thể bị người nhớ tới. Bởi vì nó là chúng ta cộng đồng huyễn tưởng. Nó còn lại ở chỗ nơi đây. Xuất hiện ở thỏa đáng. Thời khắc. Ngươi không nên tới, việc đã đến nước này. Chân tướng liền rất rõ ràng. Cái gọi là nhân gian chi thần, thực sự không phải là chỉ cái nào đó đặc thù cá thể, mà là một loại tinh thần, một loại ý chí, một cái vô hình quấn quanh tại đây mảnh thổ địa phía trên. Tồn tại không biết bao lâu địa chói thần, là hoàn thành toàn tộc đồng bộ Merwin gia tộc, sở sinh ra cộng đồng chi nguyện, kế thừa chức nghiệp quá trình này. Chính là để cho tộc nhân xé xác ăn thần tử chi huyết. Sau đó, hắn, nàng đều có thể vì nhân gian chi thần cung cấp lực lượng mới. Đó cũng không người thừa kế, mà là người hy sinh. Bởi vậy, vì cái gì Merwin gia tộc cần nhiều như vậy chết chi kén cùng sinh hài, cũng đều có thể hiểu. Không phải là để cho tộc lão nhóm khai mở hình người độ cao,